Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 708, có thể gia truyền. Thuận Thiên Nương Nương miếu một mực, còn là vị trí kia. Một mực, còn là hương hỏa không ngừng. Những năm gần đây nhiều lần tu sửa, tựa hồ còn là đã từng bộ dáng. Tề Trọng Bân trở lại trước miếu dạo qua một vòng, nhìn thấy mặc dù là buổi chiều y nguyên hương khách rất nhiều. Nối dõi tông đường là trong nhà đứng đầu mấy loại đại sự quan niệm thâm nhập nhân tâm. Thuận Thiên Nương Nương miếu tự nhiên cũng chưa bao giờ thiếu cầu thần người. Lần này Tề Trọng Bân không có bày cái gì quầy hàng. Tựu cùng tầm thường hương khách đồng dạng đi vào trong miếu. Theo hương khách cùng một chút du khách tại trong miếu qua lại một hồi. Cuối cùng đi đến chủ điện. Những người khác mặc dù là du khách cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ mua mấy nén nhang tới bày tỏ kính ý. Bất quá Tề Trọng Bân lại cũng không mua. Hắn nhìn xem Thuận Thiên Nương Nương tượng thần bên cạnh còn có một chút tượng thần nhỏ. Trong đó một tôn thầy thế nào đều có chút quen thuộc. Trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn một hồi, Tề Trọng Bân liền xoay người ly khai chủ điện. Lúc ra cửa liếc bên cạnh cửa một chút, một cái lão phụ nhân cau mày đang nhìn hắn, nhưng Tề Trọng Bân cũng chỉ là hướng lão phụ nhân nhẹ gật đầu. Sau đó tựu rời đi. Lão phụ nhân chính là Lý Tố Bình. Thời gian mấy chục năm đi qua, cái kia đã từng trung niên phụ nhân cũng đã già lọm khòm. Đến trong miếu công việc đều nhanh không làm nổi tuổi tác. Bà, ngài đang nhìn cái gì đây? Một cái xắn tay áo nữ tử qua tới dìu đỡ lão phụ nhân. Lý Tố Bình nhìn xem Tề Trọng Bân rời đi về sau mới quay đầu nhìn hướng bên người. Không có nhìn cái gì, liền là cảm thấy vừa mới lão tiên sinh kia có chút quen mắt. Một bên khác Mặc Phủ, Thạch Sinh về nhà thời điểm trong nhà còn đang dọn dẹp tiệc mừng thọ còn lại đồ vật. Bàn ghế quý vị vệ sinh quét dọn các loại. Tự nhiên cũng không thiếu được trọng yếu nhất công tác một trong. Cũng tức lễ vật kiểm kê, cất giữ đại thọ hạ lễ phòng kho hầu như đều nhanh chất đầy. Lộn xộn thả xuống nhưng không được. Phải có phân loại có thứ tự cất giữ. Chờ phủ thượng địa phương nào cần đồ trang trí hoặc là lúc nào có cần dùng tới mới tốt lấy dùng. Kiểm kê hạ lễ loại việc này quản sự phải xem. Làm việc hạ nhân cũng phải tay chân nhẹ nhàng động tác cẩn thận. Trừ cái đó ra quản sự cùng mấy người khác còn phải chú ý cái khác. Bởi vì ba cái công tử cũng ở bên cạnh, phải trông chừng lấy bọn hắn. Đặc biệt là tuổi nhỏ cái kia, Mặc Tòng Hiến chi tử năm nay bất quá 15 tuổi. Hắn mang theo hai cái biểu đệ cùng một chỗ tại đây. Ngược lại cũng không phải là vì giám sát. Tiểu hài tử nha, phần lớn là hiếu kỳ những cái kia lễ vật đều có cái gì. Triệu Viên ngoại tặng cho, men sứ tuấn mã một đôi, thượng đẳng vải lĩnh 6 thớt. Quản sự một bên nhìn xem danh mục quà tặng, một bên sai người cẩn thận xử lý. Danh mục quà tặng phân hai loại, một loại là nhân gia lúc đến tựu cho, một loại là Mặc Phủ chính mình lần nữa ghi chép. Ngựa trắng men trước tới tại phòng kho góc trong, vải lĩnh quy về phòng vải. Hạ nhân cẩn thận di chuyển ngựa trắng men. Cái này hai con ngựa hiện ra dựng lên đạp vó trạng thái. Men sắc cũng 10 phần xuất chúng, không bàn hình thái còn là sắc thái đều là thượng phẩm. Hiển nhiên giá trị không nhỏ, Lục đại nhân tặng cho, đề từ tranh chữ một bước, quy về thư phòng. Thứ này dễ xử lý. Sau đó quản sự lại lật qua một trang ghi chép danh mục quà tặng. Khẽ nhíu mày nhìn xem danh tự. Chu Hưng Liên cùng ngài Thanh Nhậm. Hai người này đưa một phần lễ. Chu tiên sinh ngài tiên sinh tặng cho. Nguyên Hà Châu một đôi. Nguyên Hà Châu là đồ chơi gì? Lễ vật bày đặt phía trước dù loạn nhưng cũng có nhất định quy luật. Cho nên hạ nhân tại phụ cận tìm tòi. Ngược lại là tìm tới một cái nhỏ nhắn hộp đỏ. Là cái này a, thật là tinh xảo a. Ta xem một chút. Quản sự nhìn chút cái hộp này, nhất thời tinh thần phấn chấn. phụ cận mấy cái hài tử cũng tựa hồ nhìn ra cái hộp này không tầm thường. Quản sự trước thả xuống danh mục quà tặng, tự thân tiếp lấy cái hộp cẩn thận nhìn kỹ. Cái hộp bất quá là cỡ nửa cái bàn tay, nhưng rất đè tay, cái kia màu đỏ thắm quang trạch cũng hết sức đặc thù. Cũng tính hiểu biết sâu rộng, quản sự trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, há miệng liền nói ra lai lịch. Đây là rất là khó được san hô hộp báu, riêng cái hộp này tự giá trị không nhỏ, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật a. Lợi hại như vậy, Lưu quản sự mau mở ra nhìn một chút a. Ai ai ai, thiếu gia thúc giục, bên cạnh hạ nhân cũng tò mò. Quản sự trước đem cái hộp để ở một bên trên mặt bàn, sau đó mới đẩy ra trên hộp báu móc khóa, từ từ đem cái hộp mở ra. Tại cái hộp vẫn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm, san hô hộp báu trong khe hở vậy mà đã bắn ra ánh sáng tới. Mà khi cái hộp chân chính mở ra, buổi chiều vốn là cũng không tính nhiều u ám phòng kho nhất thời hiện ra mấy phần sáng ngời. Một đám người đều trợn to hai mắt, khuôn mặt càng bị vật trong hộp rực rỡ lưu quang chiếu sáng. Cái này san hô hộp báu công chính an tĩnh bày đặt hai hạt minh châu. Minh châu bất quá to bằng móng tay, lại lưu quang chân chính rực rỡ chói mắt, phát tán quang huy lộng lẫy, thậm chí như mộng như ảo. Đây là bảo bối gì a? Ngài thanh nhậm cuối cùng còn là trở ngại Bắc Hải Long tộc mặt mũi, không nghĩ tại thượng tiên trước mặt mất điểm. Không cầm, phổ thông, minh châu bảo thạch loại hình cho đủ số. Chỗ nói chuyện tốt thành đôi, ngụ ý lão giao vẫn hiểu. Hắn đem chính mình cũng rất yêu thích Nguyên Hà Châu cầm ra xem như đại thọ hạ lễ. Vừa vặn về đến nhà thạch sinh tại san hô hộp báu mở ra một khắc này, tự cảm nhận được Nguyên Hà Châu hào quang đột phá hộp báu phong tỏa, cũng liền cải biến phương hướng đến bên phòng kho. Đường thạch sinh nhìn hướng khố phòng nội bộ thời điểm, bên trong không bàn là cháu trai cháu ngoại còn là quản sự bọn hạ nhân, đều ngây ngốc nhìn xem trong hộp bảo châu, hiển nhiên là bị cỡ này mỹ lệ bảo vật cho kinh đến. Nguyên Hà bảo châu, dựng dục chỗ đại dương thâm uyên thiên địa côi bảo, quang huy rực rỡ đồng thời, không chỉ là mỹ lệ mà thôi, mà thường nhân mới gặp này mỹ lệ lưu quang, có lúc sẽ phảng phất giống như rơi vào tốt đẹp trong mộng ảo. Thạch sinh đi vào phòng kho, chìa tay đem san hô hộp báu đóng lại, bảo châu quang mang cũng lập tức bị phong tỏa vào trong hộp. Lúc này người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng chú ý tới thạch sinh đến tới. Đại lão gia, thạch sinh cười cười, đem san hô hộp báu cầm trong tay. Thứ này chính là dạ minh châu, cũng tính giá trị không nhỏ. Lễ vật tối kỵ lẫn nhau ganh đua so sánh, việc này liền đừng đi ra nói lung tung. Nhớ kỹ lão gia, thạch sinh nhẹ gật đầu ly khai. Đằng sau một cháu trai hai cháu ngoại tắc lập tức đuổi theo. Đại bá, cho chúng ta nhìn một chút nha. Cậu, cậu, thạch sinh tươi cười lắc đầu. Rõ ràng ba cái hài tử dùng chạy hắn bước đi, nhưng tốc độ lại nhanh hơn người sau lưng. Trong chớp mắt liền đem hài đồng bỏ rơi. Ba cái hài tử ở phía sau đuổi đến thở dốc nhưng vẫn là không đuổi kịp. Ôi, ôi ậu, làm sao đi đến nhanh như vậy a? Liền là a, ôi. Ôi, các ngươi không hiểu, đại bá hắn luyện qua võ công, chân chính dạ minh châu là 10 phần hiếm lạ, có tiền có thế cũng chưa chắc có thể được đến, càng không cần nói mặc ra cũng sẽ không cố ý truy cầu những này. Tự nhiên là gặp lần đầu tiên, thạch sinh bước chân rất nhanh, trực tiếp đi hướng một gian thư phòng, trên đường gặp phải muội muội Mặc Hiểu Dung, hướng nàng vẫy vẫy tay cái sau liền đi qua tới. A ca, chuyện gì a? Tới là được. Hai huynh muội cùng một chỗ tiến lên, đi đến trước gian thư phòng kia, mở cửa thời điểm, bên trong Mặc Tòng Hiến nằm tại trên giường êm xoa đầu đây. Hắn chiếu cố tân khách khó tránh khỏi uống rượu, lúc này chính khó chịu đây. Ai nha huynh trưởng, a tỷ, nhanh đem cửa đóng lại, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Ha, uống nhiều à? Thạch Sinh tươi cười qua tới, chìa tay tại đệ đệ trên thân mấy chỗ huyệt vị nắn bóp một thoáng. Mặc Tòng Hiến nhất thời tựu dễ chịu không ít, sớm biết ta cũng luyện cái võ gì đó, uống rượu đều có thể lợi hại một chút. Đóng kín cửa đi tới Mặc Hiểu Dung không nhịn được cười. Ha ha ha, tựu ngươi ăn không được cái kia khổ, vậy liền để hai tử luyện. Nói như vậy, Mặc Tòng Hiến nhìn hướng Thạch Sinh cùng Mặc Hiểu Dung. Huynh trưởng A tỷ, cái kia Tề sư phụ sẽ không thật là năm ấy lão thiên sư A? Thạch Sinh cười cười, trong tay áo trượt ra san hô hộp báu đặt ở Mặc Tòng Hiến trên thân. Ngươi coi như là A. Nói xong, Thạch Sinh đi tới một bên trên bàn lấy ấm trà rót một chén trà. Một tia linh khí vào nước, sau đó đưa đến Mặc Tòng Hiến trước mặt. Uống a, trà giải rượu. Cái gì trà giải rượu? Ta tối hôm qua ngâm trà qua đêm thôi. Nói thì nói như thế, nhưng Mặc Tòng Hiến còn là đem chưa kịp nhìn kỹ san hô cái hộp để một bên, thẳng người lên đem trà nước uống. Nhắc tới cũng kỳ, uống trà này Mặc Tòng Hiến trên thân khó chịu lập tức liền rất được làm dịu. Hắn không nhịn được kinh ngạc nhìn một chút cái chén. Cái này tình huống gì? A ca, ngươi có chuyện gì sao? Mặc Hiểu Dung ngồi tại bên bàn đặt câu hỏi. Thạch Sinh cười cười nhìn hướng đệ đệ muội muội. Lần này huynh trưởng phải đi xa nhà một chuyến. Cha lần này uống nhiều rượu, nói không chừng đến ngủ lấy cái một tháng hai tháng đây này. Hy vọng các ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố, không cần lo âu, chớ nên để người quấy rầy phụ thân là được. A hát đúng, còn có Dịch Thúc cũng là như thế. A, một tháng hai tháng, huynh trưởng ngươi đang nói chuyện cười gì đây? Cái này còn không ngủ như chết qua. Mặc Tòng Hiến là một mặt không tin, cho rằng huynh trưởng lại đang mở đùa giỡn, mà một bên Mặc Hiểu Dung vẫn không khỏi hơi sững sờ. Nhìn hướng Thạch Sinh lại thấy hắn trong lúc vui vẻ mang theo nghiêm túc. Một màn này đối với Mặc Hiểu Dung tới nói có chút quen thuộc. Xa xôi ký ức phảng phất nhớ lại trong lòng. Hiểu Dung có thể minh bạch. Mặc Hiểu Dung trong lòng phức tạp, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. A ca, ta hiểu được. Thạch Sinh tươi cười theo Mặc Tòng Hiến trong tay cầm về cái chén bỏ lên trên bàn. Nhìn hướng lộ ra ánh sáng thư phòng đại môn, cha liền là quá thận trọng. Kỳ thật hắn rất nhiều lúc thế nhưng hiếu kỳ vô cùng đây. Mặc Hiểu Dung há to miệng, nhưng cuối cùng còn là không nói ra cái gì tới. Mà một bên Mặc Tòng Hiến tắc nghe đến đầu óc mơ hồ. Các ngươi đánh đến cái gì bí hiểm? Còn có, cái hộp này là chuyện gì xảy ra? Ai khoan hãy nói, thật rất tinh xảo a. Lúc này Mặc Tòng Hiến mới rốt cục lưu ý đến san hô hộp báu. Lập tức ý thức được thứ này không tầm thường. Bất quá Thạch Sinh lúc này cũng đã đi đến cửa thư phòng. Quay đầu thoáng nhìn đệ đệ cùng đồng dạng bị hộp báu hấp dẫn lực chú ý muội muội. Cái này sao? Phương xa bạn bè tặng cho. Nói câu không quá mức mà nói, vật này giá trị liên thành, gọi là Uyên Hà Châu, châu quang bóng bẩy rực rỡ lóa mắt, có thể an thần định phách trấn khí số, tránh nước tránh lửa độc chướng bất xâm, lưu cho các ngươi một người một cái, làm cái bảo vật gia truyền a. Cửa thư phòng mở ra, Thạch Sinh một chân bước ra đi lại quay đầu nhìn một chút trong thư phòng. Nhớ lấy, chớ nên loạn truyền, chớ nên tùy tiện khoe khoang. Bảo vật này dù có thể trấn khí số, nhưng quá rêu rao hắn tựu cũng không trấn áp được. Chính là cái gọi là mang ngọc có tội. Nói xong, Thạch Sinh tựu đi ra thư phòng rời đi, tiện thể đóng cửa lại. Mặc Tòng Hiến gãi gãi đầu não nhìn xem trong tay san hô hộp báu, lại nhìn một chút A tỷ. A tỷ, huynh trưởng nói cái gì mê sảng đây? Mặc Hiểu Dung lại không có nói nhiều, mà là ngồi đến bên giường sách trực tiếp chìa tay mở ra san hô hộp báu. Sau một khắc, Bảo Châu hào quang nhượng tỷ đệ hai đều sững sờ tại chỗ. Bất quá vẻn vẹn hai hơi về sau, Mạc Hiểu Dung lập tức đem cái hộp che đậy lên, mà Mạc Tòng Hiến biểu tình còn có chút ngốc trệ. Thạch Sinh đã đến hậu viện phụ thân trước phòng, trông giữ ngoài cửa hạ nhân tựa hồ có chút ngủ gật. Không có nhìn thấy hắn qua tới, nhưng không thấy mở cửa không nghe tiếng vang. Thạch Sinh liền đã vào trong phòng, nhìn xem an ổn ngủ say lão phụ thân. Thạch Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cha, ngươi liền là quá rụt rè. Hải Nhi biết trước đó Hải Nhi mỗi lần theo sư phụ ra ngoài, ngươi kỳ thật đều rất hiếu kỳ. Lần này Hải Nhi tự mang ngài đi xem một chút. Dứt tiếng, Thạch Sinh vẫy tay, một đạo mịt mờ lưu quang theo Mạc lão thái gia trên thân hiện lên. Chốc lát sau, Mạc phủ bên trong có gió mát thẳng lên cửu thiên. Vừa mới qua xong ngày mừng thọ Mạc lão thái gia cùng đến đây Mính Châu chúc thọ, Dịch A Bảo đều rơi vào trong ngủ say,